Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, giết chóc, chương 933, giết chóc, tài phú, 3 ức điểm, khí huyết, 115.400 tạp, 185.200 tạp, tinh thần, 9.299 hách, 10.000 hách có thể chia cắt ý thức thể. Phá diệt chi lực, 78 nguyên, 78 nguyên. Không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng. Năng lượng bình chướng, 1 điểm 1 phút, cộng. Khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng. Bản nguyên phân tích chi tiết, 1.000 vạn trừ 1 ước điểm, thứ. Phương Bình cười, cười im ắng, tinh thần lực, vạn hách, nhục thân khí huyết hạn mức cao nhất. Trong nháy mắt tăng lên tiếp cận 2 vạn tạp. Hắn không quan tâm phân thân năng lực này. Hắn quan tâm là tinh thần lực cường đại. Thi khôi, đây mới là hắn để ý nhất. Không những như thế, vạn hách tinh thần lực, giống như hoàn thành một bước cuối cùng. Phương Bình vẫn cảm thấy chính mình kim thân không hoàn chỉnh. Giờ phút này, kim thân bên ngoài, bất đoạn hữu vết máu chóc ra. Răng rác, từng đợt đè ép âm thanh truyền ra. Tí tách, giọt giọt huyết dịch đỏ thắm từ Phương Bình trên thân nhỏ xuống. Chân chính chín rèn kim thân. Hắn cảm nhận được khí huyết tại chất biến. Trước đó, hắn khí huyết chất lượng chỉ có phổ thông cửu phẩm 1.8 lần. Giờ khắc này lại là đang theo gấp 2 biến hóa. Tí tách âm thanh không ngừng. Huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất. Ăn mòn ra từng cái hố. Giống như có kịch độc đồng dạng. Thoát thai hoán cốt. Phương Bình không biết. Hắn chỉ biết là. Chính mình xương cốt càng tăng thêm. Nhục thân càng thêm chặt chẽ. Chặt chẽ giống như đau thương bất nhập. Triệu Hưng võ đao. Kỳ huyễn vũ thương. Vào thời khắc này. Cố Thanh lần nữa nhìn về phía Phương Bình, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Phương Bình ánh mắt, giờ khắc này sáng như tuyết dọa người. Hắn được chứng kiến, không chỉ được chứng kiến, hắn đã từng có dạng này giai đoạn. Giờ phút này, nhìn Phương Bình con mắt, như cùng ở tỉnh nhìn một cái thâm thúy thế giới. Hoa mắt, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Tại Phương Bình trong mắt. Hắn thấy được chính mình, thấy được tất cả mọi người, giống như 360 độ không góc chết, hết thảy tất cả vào hết tầm mắt. Đây là chín rèn linh thức. Cố Thanh hơi có chút ngốc trệ, tiếp lấy, đột nhiên có chút hoảng sợ. Bảo Hống nói, toàn bộ xuất thủ, đánh giết Phương Bình, ngoặc kép, một tiếng này giống to, làm cho tất cả mọi người ngốc trệ. Mà xuống một câu, lại là để cho người ta rung động. Nhanh, Phương Bình xong chín rèn. Không thể để hắn bước vào bản nguyên đạo. Nhanh, giết hắn. Ngoặc kép, xong chín rèn. Ngoặc kép, lúc này, Địch Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giận dữ hét, kỳ huyễn vũ, xuất thủ. Nhanh, tất cả mọi người xuất thủ. Chém giết Phương Bình. Ngoặc kép. Một số người còn tại choáng váng bên trong. Có ít người kỳ thật không hiểu song chín rèn hàm nghĩa. Nhưng có người hiểu. Linh thức chín rèn. Nhục thân chín rèn bát phẩm. Tại bát phẩm giai đoạn. Có lẽ còn không phải quá cường đại. Tối thiểu chưa hẳn so ra mà vượt một chút cường giả vô địch. Chỉ khi nào đến cửu phẩm. Bước vào bản nguyên. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Dạng này cường giả sẽ có bao nhiêu mạnh. Bởi vì bọn hắn chưa thấy qua. Nhưng bọn hắn biết một người. Song tám rèn ma đế. Ma đế bước vào cửu phẩm cảnh một khắc này. Trong một ngày, bản nguyên 500 mét. Trong một ngày, cơ sở khí huyết 20 vạn tạp. 20 vạn tạp. Đây là kỳ huyễn vũ hiện tại cực hạn. Hắn thậm chí còn không tới mức này. Mà ma đế chỉ đi 500 mét bản nguyên. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Song chín rèn Phương Bình sẽ như thế nào. Chín rèn kim thân, khí huyết mạnh cỡ nào. Trước đó Phương Bình hiện ra thực lực, theo bọn hắn nghĩ, tối thiểu có 30 vạn trở lên. Bọn hắn còn không biết khí huyết chất biến. Bọn hắn chỉ biết là 30 vạn tạp khí huyết Phương Bình hiện tại có lẽ càng cường đại. Một khi bước vào bản nguyên cảnh, đi ra 500 mét, tăng phúc 0.5 lần, tăng thêm cửu phẩm cảnh một lần chất biến, đi ra bản nguyên khí huyết hạn mức cao nhất gia tăng. Đơn giản tính toán, tất cả mọi người hoảng sợ. Phương Bình nếu là đi ra 500 mét, có lẽ sẽ có 40 vạn tạp cơ sở khí huyết. 0.5 lần tăng phúc, cuối cùng đạt tới 60 vạn tạp khí huyết, mà yếu tuyệt đỉnh, có thể so với 80 vạn tạp mà thôi. Phương Bình có thể chân chính làm nửa cái tuyệt đỉnh dùng. Hắn giết Kỳ Huyễn Vũ, có lẽ chỉ là 3 năm chiêu sự tình. Tuyệt đỉnh giết Kỳ Huyễn Vũ, có lẽ cũng cần lâu như vậy. Bởi vì 80 vạn vẫn là 60 vạn, đối đầu Kỳ Huyễn Vũ đều là nghiền ép. Cái này cùng hợp kích chiến pháp khác biệt. Hợp kích chiến pháp cũng mạnh, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định tính, mà lại hại người hại mình. Thời điểm đó Phương Bình lại là không có bất kỳ cái gì có tác dụng trong thời gian hạn định tính hạn chế. Hắn chính là như vậy mạnh. Giết hắn, ngoặc kép, quyết không cho phép để hắn bước vào bản nguyên. Ngoặc kép, thần đình quân, buông ra phong cấm. Liên thủ giết hắn, ngoặc kép, .. ngoặc kép, đám người nhao nhao hét to, buông ra phong cấm, bọn hắn hiện tại tình nguyện buông ra phong cấm, để một số người chạy trốn, cũng muốn giải khai, phong cấm vừa rút lui, Phương Bình bước vào bản nguyên độ khó sẽ gia tăng, bởi vì hỗn loạn bản nguyên tồn tại, hắn ở chỗ này rất khó tiến vào. Phanh! Một tiếng bạo liệt, trên không huyết sắc trường mâu nhau nhau bay ngược mà quay về. Địch Hạo bạo hống một tiếng, tan, ngoặc kép, những cái kia huyết giáp chiến sĩ lần nữa nâng mâu. Trường mâu trong nháy mắt dung nhập Địch Hạo huyết sắc trường mâu bên trong. Ông, hư không rung động, hỗn loạn bản nguyên sao động. Giờ khắc này Địch Hạo, lần nữa như trước đó đồng dạng. Vận dụng hợp kích chiến pháp, bất quá so với trước đó, khí thế suy sụp rất nhiều, một chút huyết giáp bị giết, kim giáp cũng bị giết một vị, đi một vị, tăng thêm huyết giáp đều tiêu hao rất lớn, giờ phút này Địch Hạo không còn có chân thần chiến lực. Chính hắn cũng thụ thương không nhẹ, có thể lúc này đã vượt qua thời đỉnh cao Kỳ Huyễn Vũ. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt cũng là biến ảo một trận. Hắn cũng không nghĩ tới. Địch Hạo coi trọng như vậy. Thế mà trực tiếp dung hợp huyết giáp. Toàn lực ứng phó. Đâu chỉ hắn. Cố Thanh phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Mặc kệ bất luận kẻ nào. Bay thẳng Phương Bình mà đi. Chân thân thì là giận dữ hết. Còn lo lắng cái gì? Giết hắn. Một khi bước vào bản nguyên. Đều phải chết. Ngoặc kép, một cái là ngắn ngủi cường đại, một cái là trường kỳ cường đại. Mấu chốt ở chỗ, ma đế 8 rèn đi 500 mét. Phương Bình đâu? Phương Bình song 9, có khả năng hay không đi càng xa? Hắn không dám đánh cược, không ai dám cược. Mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ. Phương Bình bản nguyên đạo không mạnh, có lẽ sẽ không dẫn phát hỗn loạn bản nguyên công kích. Đến lúc đó, hắn chính là nơi đây lỗ thủng, chân thần cái này đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì chân thần không dám bộc phát, hắn dám, càng nghĩ, Cố Thanh càng là hoảng sợ. Chân thần tại cái này, chỉ sợ thật không phải là bước vào bản nguyên Phương Bình đối thủ. Chỉ có giết hắn, không cho hắn cơ hội này mới được. Địch Hạo thẳng hướng Phương Bình. Cố Thanh thẳng hướng Phương Bình, những cường giả kia nhao nhao hướng Phương Bình đánh tới. Giờ phút này, vừa đứng lên Phương Bình, một mặt bất đắc dĩ, thở dài, ta người này, quá ưu tú. Cái này vừa tỉnh, các ngươi liền đến, thật là, ngoặc kép, Dứt lời, Phương Bình nhe răng cười cười. Rất cường đại a, nhất là Địch Hạo, thật hắn a cường đại. Cái này có thể so với khí huyết chi lực 50 vạn tạp cường giả a. Thật đáng sợ, phiền phức a, ngoặc kép. Phương Bình thở dài một tiếng, khí tức vô thanh vô tức ở giữa chuyển đổi. 9 cỗ đế thi, mấy trăm chân thần thi khôi, mấy ngàn bát cửu phẩm thi khôi. Giờ khắc này, giống như hơi có chút rung động. Địch Hạo những người này trong thời gian ngắn đều không nghĩ tới cái này. Ngay tại lúc này, nơi xa, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cẩn thận, ngoặc kép, quyền khống chế bị tước đoạt. Bên ngoài điều khiển người, trong nháy mắt cảm nhận được. Không những như thế, Phương Bình trực tiếp hủy diệt những cái kia điều khiển tinh thần lực. Thay vào đó, đổi thành chính mình, một tiếng này, cẩn thận, để Địch Hạo sững sờ. Sau một khắc, Địch Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chế, 9 cỗ đế thi thể bên cạnh, giờ phút này vây quanh một chút cường giả. Liền tại bọn hắn muốn diệt sát Phương Bình thời điểm, 9 cỗ đế thi đột nhiên xuất thủ. Ầm ầm, 9 âm thanh nổ đùng. 9 vị cường giả, tại không có bất luận cái gì đề phòng tình huống dưới, chớp mắt bị đánh bạo. Mà cái này chỉ là bắt đầu, những cái kia chân thần thi khôi đang làm gì? Không có cái nào một khác. Địch Hạo so giờ phút này càng hối hận. Thi khôi tại bảo vệ những cái kia huyết giáp, giờ phút này tại bảo vệ những cái kia đều tại vận dụng hợp kích chiến pháp huyết giáp. Bọn hắn một thân thực lực, hơn phân nửa đều dung nhập trường mâu, giờ phút này là bọn hắn là lúc yếu ớt nhất. Cái này một chi chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, từ thượng cổ sống đến bây giờ thần đình quân, giờ khắc này ở vào cả đời này là lúc yếu ớt nhất. Không, ngoặc kép, Địch Hạo trong mắt chảy ra huyết lệ. Không, hắn thấy được hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Trên trăm chân thần thi khôi, giờ khắc này cùng một chỗ động thủ. Ầm ầm, từng vị huyết giáp cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh phát nổ. Tướng quân, ngoặc kép, có huyết giáp chiến sĩ trong nháy mắt phản ứng lại, bạo hống một tiếng, một thân khí huyết, năng lượng trong nháy mắt dung nhập Địch Hạo trường mâu bên trong. Hắn biết, tránh không thoát, tướng quân, sống sót, ngoặc kép, thần đình quân vô địch, ngoặc kép, vinh quang, ngoặc kép, từng vị huyết giáp chiến sĩ, điên cuồng gào thét, một thân năng lượng trong chớp mắt dung nhập không trung huyết mâu. Phanh, nổ tung, mấy trăm chân thần thi khôi tập kích. Những này huyết giáp giờ phút này yếu ớt vô cùng, sao có thể chống cự? Trong mắt có tiếc nuối, có không cam lòng, có không bỏ. Thần đình quân vinh quang a, chinh chiến vô số năm, như thế tử vong, cam tâm sao? Cùng nhân loại đồng dạng, bọn hắn đã từng tao ngộ ngoại địch, đã từng chinh chiến tứ phương, đã từng giết chư thiên sợ hãi. Trăm vạn thần đình quân, không có mấy người hối hận không? Có lẽ à, có thể giờ khắc này, những người này vẫn là nghĩa vô phản cố. Đại lượng năng lượng tràn vào trường mâu, để tướng quân sống sót à. Không, ngoặc kép, không, ngoặc kép, Địch Hạo khấp huyết gào thét. Không muốn, ta đồng bào, bọn hắn không nên vào lúc này chết đi. Chúng ta còn không có thắng lợi đâu. Là bọn hắn, đều là bọn hắn. Giờ khắc này, Địch Hạo nhìn về phía tất cả mọi người, bọn hắn mới là người xâm nhập. Năm đó xâm lấn Địa Hoàng thần triều, bây giờ xâm lấn Nhị Vương nơi ở. Vì cái gì? Trăm vạn đồng bào đều chết trận a? Vì cái gì a? Địch Hạo trong mắt huyết lệ cồn cồn mà rơi. Cách đó không xa, Phương Bình sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi có thủ vững, ta có ta thủ vững. Các ngươi giết ta chiến hữu, đó chính là địch nhân, không chết không thôi. Giờ khắc này, tất cả thi khôi bắt đầu công kích những cường giả kia. Phương Bình đạp không mà lên, trong tay một thanh tinh thần trường đao ngưng tụ, trong chớp mắt, dung nhập đại lượng bất diệt vật chất, thậm chí không thể so với cửu phẩm thần binh yếu, sẽ chỉ càng mạnh. Chết, ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, một đao bổ ra, vừa xông lên Cố Thanh, bịch một tiếng rạn nứt. Hắn vừa định phân giải thành tinh thần lực, hóa thành hư vô, Phương Bình tinh thần trường đao đột nhiên bộc phát ra chấn động hư không ba động. Một đao quét ra, bao trùm tứ phương, phốp, ngoặc kép, nơi xa, Cố Thanh bản thể thổ huyết. Phương Bình ngoạn vị đạo, một nửa tinh thần lực cũng không đủ, toàn bộ dung hợp làm một thể, ngươi còn có thể đánh với ta một trận. Ngoặc kép, bất quá, ngươi không có cơ hội. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, một tòa thành thị hiển hiện, trong đó hạch tâm hoàng kim ốc, lúc này thành thủy tinh phòng. Phương Bình cũng không có nhiều như vậy bất diệt vật chất đi lấp nạp. Có thể vạn hách tinh thần lực Phương Bình, dù là không dựa vào bất diệt vật chất, lúc này cụ hiện vật cũng là vô cùng cường đại. Cố Thanh phân thân lúc trước bị Phương Bình một đao quét rạn nứt, lúc này trực tiếp bị trùm tiến vào thủy tinh trong phòng. Cố Thanh biến sắc, hắn cảm nhận được chính mình một nửa khác tinh thần lực bị Phương Bình thu nhập hắn cụ hiện vật bên trong. Đáng chết, ngoặc kép, Địch Hạo, giết hắn, ngoặc kép. Cố Thanh gầm thét, Địch Hạo đang làm gì? Huyết giáp mặc dù đều chết gần hết rồi, nhưng rất nhiều người đem lực lượng cuối cùng dung nhập huyết mâu bên trong. Thời khắc này Địch Hạo càng cường đại, còn không giết Phương Bình. Hắn vừa giống giận, sau lưng, một cỗ lăng lệ đến cực hạn đao mang tránh qua. Địch Hạo đi, Cố Thanh phân thần, chẳng lẽ đều quên lão phu? Triệu Hưng Võ chém ra một đao, khí huyết ngút trời, hư không hỗn loạn bản nguyên phun trào, âm âm nổ tung, phong cấm không có, nơi đây đại lượng cường giả hội tụ, giờ phút này đã để hỗn loạn bản nguyên sao động. Phương Bình quát to, mang theo thương binh đi, lão tử hôm nay muốn tiêu diệt bọn hắn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cuồng hống một tiếng, tinh thần trường đao trực tiếp chém vào thủy tinh trong phòng. Đáng chết, ngoặc kép, Cố Thanh gầm thét, phân thân của hắn cùng bản thể đều tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Nhìn về phía Phương Bình, lại cảm nhận sau lưng nguy cơ. Cố Thanh trong mắt tàn khốc lóe lên, chỉ có thể thi tốt bảo đảm xe. Mấy ngàn năm cố gắng, hóa thành không còn, song chân thần, đây là giấc mộng của hắn. Phân thân bản thể cùng một chỗ tấn cấp chân thần, dung hợp, hắn có lẽ có thể trong vòng một ngày trở thành chân thần bên trong đỉnh cấp. Đây chính là hắn vô số năm qua đang theo đuổi. Hắn có lẽ sẽ trở thành Vô Nhai Sơn vị thứ hai đế cấp. Hy vọng rất lớn, dã tâm của hắn, rất nhiều người đều biết, rất nhiều người không coi trọng. Có thể Cố Thanh tự mình biết, hắn có hy vọng, phân thân của hắn cùng chính hắn, tại cắt chém về sau, tu luyện tới bây giờ, đều có gần vạn hách thực lực, lại có một chút thời gian, hắn liền có thể tấn cấp, song song tấn cấp, trở thành chân thần bên trong chí cường giả. Có thể giờ khắc này, hóa thành hư không, Phương Bình, ngoặc kép, một tiếng oán độc đến cực điểm tiếng giống truyền đến, Cố Thanh giống to một tiếng, thân ảnh di động, trong chớp mắt thoát ra ngàn mét. Cùng lúc đó, hắn tại thủy tinh trong phòng phân thân, truyền ra một tiếng hét thảm, răng rác, phân thân rạn nứt, Phương Bình hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Bảo hống một tiếng, trực tiếp bước vào thủy tinh phòng, không quan tâm, liên tiếp chém ra hơn ngàn đao. Nhanh, nhanh không cách nào đi phân biệt chém nhiều ít đao. Làm Phương Bình thu đao, Cố Thanh phân thân đã triệt để hóa thành hư không. Phốp, ngoặc kép, xa xa Cố Thanh đầu nổ tung, rất nhanh khôi phục, lại là ánh mắt không ánh sáng, oán độc nhìn xem Phương Bình. nhìn xem Triệu Hưng Võ, bọn hắn hủy chính mình mấy ngàn năm cố gắng. Đúng vào lúc này, Địch Hạo không còn thút thít, xé rách hư không, chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Cùng một thời gian, 9 bộ đế thi chặn đường đi của hắn lại. Phương Bình không nhìn hắn, nhìn về phía những người khác, cười nói, Địch Hạo, ngươi bồi những này đối thủ cũ chơi, lão tử muốn giết người. Ngoặc kép, hắn không hứng thú cùng Địch Hạo giao thủ. Gia hỏa này hiện tại mạnh đáng sợ, hắn đại khái không phải là đối thủ, mà lại cũng chậm trễ thời gian. Phong cấm phá, nhưng là không còn người không thể chạy. Hắn muốn giết người, Triệu lão, chém giết Kỳ Huyễn Vũ, những người khác, ta đến. Ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, vừa đem huyết giáp chém giết hầu như không còn chân thần thi khôi. Nhào nhào hướng địa quật cùng thiên ngoại thiên người đánh tới. Thế cục, nghịch chuyển, Phương Bình còn không có bước vào bản nguyên cảnh. Thế cục đã nghịch chuyển, mấu chốt nhất ở chỗ, huyết giáp bị giết, thi khôi làm phản. Cái này, thiếu đi vượt qua 200 vị cửu phẩm cường giả chiến lực. Bọn hắn thiếu đi vượt qua 200 vị, Phương Bình bên này ngược lại nhiều 1-200 vị cửu phẩm. Trái ngược một phục phía dưới, tiếp cận 400 vị cửu phẩm chiến lực tương phản. Dạng này đột ngột biến hóa, cải biến hết thảy. 9 cỗ đế thi tại cùng Địch Hạo vướng víu, thời gian một cái nháy mắt, một bộ đế thi trực tiếp bị đánh bảo. Phương Bình lại là cười ha ha, đưa ngươi lại như thế nào, ngươi có thể bảo trì chiến lược như vậy bao lâu? Địch Hạo, đợi chút nữa ta lại đến giết ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình xông vào chân thần thi khôi trong trận doanh. Tinh thần lực quét sạch tứ phương, che đậy tinh thần lực, vô thanh vô tức. Giờ khắc này, rất nhiều người mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phương Bình giống như cũng tại thuần thục chính mình mới đấu pháp. Rất nhanh, hắn phát hiện mới đấu pháp đặc điểm. Tinh thần lực vốn là vô thanh vô tức, giờ phút này che đậy khí tức. Hắn hoàn toàn có thể âm thầm nhằm vào một vị cửu phẩm. Lấy hắn vạn hách tinh thần lực, chấn nhiếp cửu phẩm trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay. Thi khôi thụ hắn điều khiển, chỉ đâu đánh đó, những này cửu phẩm, thậm chí không cách nào phát hiện. Phương Bình nhằm vào chính là ai? Phương Bình cười ha ha. Cùng lúc đó, tinh thần lực trong nháy mắt âm thầm bộc phát, chấn nhiếp rồi một vị cửu phẩm cảnh. Mấy cỗ thi khôi đồng bộ xuất thủ, bị Phương Bình chấn nhiếp, cơ hồ không cách nào phản kháng. Dạng này cường giả, đó chính là bị giết mệnh. Ầm ầm, nhục thân bị đánh bạo. Giết, chư vị, vây giết Phương Bình. Hắn không chết, chúng ta đều không thể sống. Ngoặc kép, có người đã nhìn ra, nhào nhào bạo hống. Kỳ Huyễn Vũ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức đột nhiên tăng cường, cùng Triệu Hưng Võ điên cuồng chém giết. Bên người mấy vị đỉnh cấp cửu phẩm nhào nhào bộc phát, thế cục thay đổi, lại không tử chiến, hôm nay chính là phiền phức ngập trời. Chết, ngoặc kép, Phương Bình từng tiếng hét to truyền ra, từng vị cửu phẩm bị hắn chấn nhiếp, bị thi khôi đánh nổ, mà những này cửu phẩm cũng không phải kẻ yếu. Từng cỗ thi khôi cũng bị đánh nổ, máu giận thành sông, trên mặt đất, trà đạp xuống dưới, đều là dày đặc huyết nhục. Khổng lệnh viên bọn hắn bên kia, giờ khắc này ở một chút còn có chiến lực cường giả bảo vệ dưới, bắt đầu rút lui, bên ngoài, đại lượng thi khôi tại bảo vệ bọn hắn. Khổng lệnh viên nhìn xem cùng Phương Bình lẫn nhau chém giết những cường giả kia, giận dữ hét. Còn có thể chiến, cùng ta cùng một chỗ giết. Hôm nay giết sạch đám chó chết này. Ngoặc kép, lực vô kỳ đầu này trâu nước lớn. Lúc này huyết nhục đều tiêu tán. Lại là điên cuồng giống to. Giết, 33 đảo cường giả. Cùng lão tử giết, lão tử muốn báo thù. Ngoặc kép, mấy chục cường giả, trong nháy mắt xông ra trận doanh. Những cái kia thi khôi tiếp tục hộ vệ lấy những cái kia người bị thương rút lui. Ầm ầm, từng tiếng nổ đùng vang lên. Trong đó lấy Phương Bình cùng Địch Hạo là dễ thấy nhất. Địch Hạo cường đại để cho người ta rung động. Chín cỗ đế thi cơ hồ không cách nào bị diệt. Có thể cái này trong khoảnh khắc, Địch Hạo đánh nổ ba bộ, không ngừng phá vây, muốn vọt tới Phương Bình bên kia, đánh giết Phương Bình. Có thể còn lại 6 cỗ đế thi, căn bản không quan tâm hết thảy, gắt gao quấn lấy hắn. Địch Hạo phát ra không phải người tiếng gào thét. Hắn không cam tâm, hắn quá cường đại đến, lại có một lát, hỗn loạn bản nguyên liền muốn công kích hắn. Mà lại những lực lượng này, theo chủ nhân chết đi, đang nhanh chóng tiêu tán. Chiến lực của hắn, không cách nào kéo dài. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Địch Hạo từng tiếng thê lương gào thét. Hắn thần đình quân, chiến hữu của hắn, phía dưới, Phương Bình cũng là nghiêm nghị cười nói. Ngươi giết ta đồng bào, há biết ta càng hận hơn. Địch Hạo, lão thiên không để cho ta chết. Không, ta đồng bào, huynh đệ của ta, không để cho ta chết. Bọn hắn để cho ta tới báo thù. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, Phương Bình giống to, lần nữa trấn nhiếp một người. Thi khôi lại ra tay, đánh nổ đối phương, rút lui, ngoặc kép, kỳ huyễn vũ bạo hống. Xa xa Cố Thanh, cũng là giận dữ hét, rút lui, Địch Hạo, ngươi hỗn đản này, như thế nào phế đi thi khôi. Ngoặc kép, Phương Bình một phương. Giờ phút này ngược lại mạnh tại thi khôi phía trên. Chỉ cần thi khôi phế đi, Phương Bình dù là có 9 gen thực lực, giờ phút này còn không có đủ bất luận cái gì nghiền ép tính ưu thế. Địch Hạo giống như lúc này mới từ thần đình quân hủy diệt bên trong thanh tỉnh. Bảo Hống nói, thi khôi là nhị vương luyện chế. Người tới, trở về bẩm nhị vương. Phá thi khôi, ngoặc kép. Nghĩ phá thi ôi, chỉ có để nhị vương đi làm. Bốn đại kim giáp cường giả, một người đi giết vương kim dương bọn hắn, giờ phút này đang cùng vị kia đế cấp thi khôi giao thủ. Còn lại ba người, vừa mới bị Triệu Hưng Võ chém giết một vị, còn thừa lại hai vị. Hai người này nghe vậy, một người không nói hai lời, bay thẳng chỗ sâu, đi tìm nhị vương, trở về. Thi khôi rất nhanh sẽ bị hủy bỏ. Đến lúc đó, thế cục sẽ lần nữa biến hóa. Phương Bình thấy thế cũng là sững sờ. Có thể bị phế, đáng chết, giết, ngoặc kép. Phương Bình cũng là bảo hống. Đến thừa dịp cơ hội này, đánh giết đại lượng cường giả. Miễn cho đợi chút nữa những người còn lại quá nhiều. Thế cục sẽ còn biến. Bọn hắn sẽ còn lần nữa rơi vào hạ phong. Người của song phương đều điên cuồng. Kỳ huyễn vũ cùng Cố Thanh nói rút lui. Nào có dễ dàng như vậy. Một số người không cách nào rút lui. Một số người muốn rút lui. Có thể lúc này bọn hắn cũng biết. Chính mình vừa rút lui. Những người còn lại tất nhiên sẽ bị vây giết. Hai đầu khó xử. Vào thời khắc này, kỳ huyễn vũ lần nữa quát. Đi một người tính một người. Thi khôi bị phế, lại đến giết bọn hắn. Ngoặc kép, giờ phút này không đi. Chết người đều là chết vô ích. Bởi vì Phương Bình căn bản không quan tâm thi khôi tổn thất. Trên trăm cỗ chân thần thi khôi. Này nháy mắt, bị đánh phát nổ mấy chục có được. Dứt lời, kỳ huyễn vũ lần nữa quát. Những người khác đi giết này chút người bị thương. Bức bách Phương Bình cứu viện. Ngoặc kép, là, ngoặc kép, một số người nhao nhao đằng không mà lên, hướng rút lui Ngô Xuyên bọn hắn truy sát mà đi. Phương Bình cũng gấp, tinh thần lực không muốn sống bạo phát, không thể để cho bọn hắn rút lui. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường bày biện ra một màn quỷ dị. Phía trước nhất, Ngô Xuyên bọn hắn tại rút lui. Ở giữa, một bộ phận địa quật cường giả cùng thiên ngoại thiên cường giả đang đuổi giết. Lại về sau, Nguyệt Vô Hoa những người này ở đây vây giết còn lại địa quật cường giả cùng thiên ngoại thiên cường giả, mà Phương Bình mang theo đại lượng thi khôi, xung kích trận doanh, hướng phía trước nhất đánh tới. Phía sau hắn, Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ đang chém giết lẫn nhau. Địch Hảo Tải cùng đế thi chém giết. Tối hậu phương, một bộ đế thi cùng Lão Vương hai người đang cùng một vị kim giáp, hai vị huyết giáp chém giết không ngừng. Từng cỗ cường giả thi thể rơi xuống. Từng cỗ thi khôi bị đánh bạo. Cũng xen lẫn một ít nhân loại hoặc là hải ngoại tiên đảo cường giả thi thể rơi xuống. Giết chóc mới là giờ khắc này chủ đề. Ngoại giới, tất cả mọi người trầm mặc. 1.500 nhiều cái người tên, ngay tại vừa mới một khắc này, dập tắt, dập tắt, dập tắt, 800 người, 700 người, 600 người. Bát cửu phẩm cường giả, lúc này là trong khoảnh khắc tiêu vong. Địa quật 500 vị cửu phẩm, trên 100 vị bát phẩm, 600 nhiều người, trước đó chỉ còn lại 200 nhiều vị, giờ khắc này càng là chỉ còn lại 100 vị tả hữu. Các phương đều là như thế. Tổn thất nặng nề, thảm trọng làm cho tất cả mọi người đều có chút trái tim băng giá. Đau lòng, dù là những này chân vương cường giả, cũng ngoài ý muốn vô cùng, kinh ngạc vô cùng. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chết rất rất nhiều người. Liên miên tử vong. Trên đỉnh núi cao, Trương Đào im ắng mà cười. Chết tốt lắm. Nhân loại, tử vong số lượng tại giảm xuống. Những phe khác lại là không ngừng kéo lên. Phương Bình, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngay tại trước đó, Trương Đào đã làm tốt liều lĩnh, đánh vỡ vương chiến chi địa, cũng muốn phá nguy cơ lần này chuẩn bị. Bây giờ xem ra, có lẽ không cần, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.